xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2651 Chim Hoàng Yến. 48, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát thì thật không cần thiết phiền toái như vậy, nhưng thiết kế đến thi thuyết tâm mụ mụ, đường quả chỉ có thể làm như vậy, bằng không thì sự tình không tốt phát triển. Hệ thống, hắn cảm thấy đi túc chủ xuyên Việt những thế giới này, chơi hoa văn là càng ngày càng nhiều, căn bản sẽ không so đo tốn hao bao nhiêu thời gian đi làm những chuyện này. Đường quả cùng thi thuyết tâm kế hoạch rất thành công, chuyện này các nàng cũng không có thông chi nhan úy, cũng không có để hắn ra mặt, thậm chí hắn căn bản không biết chuyện này. Hắn sẽ chỉ theo vô đông chỗ nào, biết được thi thuyết tâm thường thường sẽ đi bệnh viện nhìn nàng mụ mụ, về sau dạng này tin tức vô đông đều không cần cùng hắn nói. Hắn nơi nào sẽ biết, đường quả thuê một nhóm người, giao cho thi thuyết tâm phi thường cường thế mang theo cái này một nhóm người, đưa nàng mụ mụ cho mang ra bệnh viện. Chờ đưa nàng mụ mụ đưa lên máy bay, đồng hành là nàng vị kia bạn học cũ. Nguyên bản nàng là không muốn phiền phức hắn, đối phương tìm tới, nàng đúng là không người nào tin được, chỉ có thể mời hắn giúp làm chuyện này. Nhiều lời cảm tạ ta liền không nói nhiều, ngươi cũng biết ta khả năng đáp lại không được ngươi cái gì, nhưng tương lai ngươi cần trợ giúp gì ta thi thuyết tâm nhất định sẽ không chối từ. Bây giờ nói chuyện này để làm gì? Ta không nghĩ qua muốn ngươi đáp lại, có khả năng đến giúp ngươi chính là ta vinh hạnh, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt thi ba mẫu, nhắc tới khi còn bé thi ba mẫu đối ta còn rất tốt, làm sao đều hẳn là chiếu cố thật tốt. Đây, cũng là thi thuyết tâm yên tâm một nguyên nhân, cái này trong nhà người ta cùng nàng mụ mụ quan hệ không tệ. Cứ như vậy thi mẫu bị đưa đi, chờ thi phụ kịp phản ứng, hết thảy cũng không kịp, còn nhịn không được cho thi thuyết tâm gọi điện thoại. Lúc ấy thi thuyết tâm ngay tại quán cà phê cùng đường quả uống cà phê, tâm tình rất không tệ. Bị đối phương đổ ập xuống mắng một trận, không có chút nào tức giận, cũng không có phía trước ủy khuất. Nàng ngước mắt nhìn lạnh nhạt uống vào cà phê đường quả, cũng ngồi thẳng, còn yêu nhã quấy một chút cà phê, uống một hớp nhỏ, mới chậm rãi đối với điện thoại nói, là ta đem mụ mụ chuyển rời đến nước ngoài, phía trước đến một cái chuyên gia, là chuyên môn nghiên cứu trở thành người thực vật bệnh nhân, mụ mụ ở trong nước vài chục năm đều không có tỉnh lại, lần này có. Một cái đặc thù danh ngạch, bất kể như thế nào ta đều muốn thử một chút. Nàng cũng sẽ không ngốc đến, lúc này nhắc nhở đối phương mụ mụ của nàng tình. Chờ mụ mụ hoàn toàn khôi phục có khả năng thích ứng hiện tại thế giới, lại cùng đối phương nói cái này đi. Trong thời gian này, nàng phải thật tốt trưởng thành, mụ mụ đã có khả năng chậm rãi phát ra tiếng, gần nhất còn dậy sẽ nàng không ít thứ. Thì ra, nàng sẽ từ từ thu thập, ngươi cái bất hiếu nữ. Vạn nhất mụ mụ ngươi đưa ra nước ngoài, xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Dù sao cũng so tại bệnh viện chờ chết tốt, ngươi chẳng lẽ không thích mụ mụ ta khôi phục sao? Thi phụ sắc mặt rất khó nhìn, có phải là nhan úy giúp ngươi? Ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, đem nhan úy cho mê hoặc thế mà nguyện ý giúp ngươi? Thi thuyết tâm không có trả lời thi phụ, muốn làm sao suy đoán liền làm sao suy đoán, dù sao cùng nàng không có quan hệ. Không quản đối phương làm sao cha được tin tức chỉ có thể là vị kia chuyên gia sẽ miễn phí vì hai vị thực vật bệnh nhân tiến hành trị liệu. Cúp điện thoại về sau thi thuyết tâm thè lưỡi, đối mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào đường quả thán, lần thứ nhất dám như thế nói chuyện cùng hắn, lúc trước vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Khi còn bé nữ nhân kia xuất hiện tại hắn bên người chỉ cần ta nháo trò, hắn liền dùng sẽ nhổ cha ta dưỡng khí quản uy hiếp. Cách chương.